Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 40 của Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Huy đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn Lưu Ngọc Quang đã ủng hộ cho kênh qua Ngân hàng Sacombank. Và cảm ơn bạn Quách Nguyên Dung đã ủng hộ cho kênh qua Ngân hàng Sacombank và Chuyện Hồng Phai Xanh Thắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Linh hồn Đàm Đài Tấn tan biến vào bên trong đồng bí đạo. Tô Tô bay vào vết rách trên thương khung. Tự anh chứng kiến hình ảnh này, không quản thân thể bị bỏng cháy, như là nổi điên nhào qua. Không, không thể nào. Yêu ma bị trấn áp mấy vạn năm, hơi thở thế gian được bảo toàn. Linh khí lục giới dày đặc, ma khí liền sẽ nhạt loãng. Nàng ta không muốn tiếp tục ngủ say tại đáy biển băng lạnh nữa. Cũng không muốn con cháu của Hạn Bạt trở thành quái vật không được phép tồn tại. Dựa vào đâu mà yêu ma không thể nào được sống sót trên thế gian? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta bị rút đi, mái tóc khô cằn, biến thành một khuôn mặt mặt xanh nanh vàng, bay đến trước mặt Tô Tô. Kinh Diệt thấy như vậy cũng cắn răng xông tới, cùng nhau ngăn cản. Ma quân đại nhân đã chết rồi, vậy nhưng đồng bi đạo đã mở ra. Chỉ cần Tô Tô không tuẫn đạo, đợi thêm một lát nữa thôi, lục giới chính là lục giới của họ. Tất cả yêu ma đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Hễ là có tu vi thì sẽ liều mạng xông tới ngăn cản Tô Tô. Trong mắt Tô Tô phản chiếu ra cảnh tượng đó. Vô số yêu ma ngậm nước mắt, biết rõ không thể nào đối kháng được với thần thượng cổ. Nhưng mà kẻ trước vừa ngã, kẻ sau vẫn tiến tới, xông tới ngăn chặn nàng. Dưới nghiệp hỏa của Phượng Hoàng, bọn họ sẽ bị thiêu rụi. Những yêu ma khác thấy như vậy vẫn hung hãn không sợ chết, hóa thành làn sương đen bay tới. Trong lòng Tô Tô cảm thấy đầy thương xót. Yêu ma thượng cổ sinh tại vùng đất man hoang. Thần linh Giáng sinh thì lại sống ở thần vực dư thừa linh khí. Yêu ma hiện thế bị nhốt tại hoang uyên vạn năm. Tu sĩ thì được con người thành tâm hương hỏa cung phục. Ma vực của các yêu ma không có một cọng cây ngọn cỏ. Vì vậy, bọn họ muốn thế giới tươi đẹp này tất cả phải thuộc về họ, để họ được tự do. Nhưng ngay cả khi muốn tồn tại, cũng không thể tạo ra nó bằng cách giết chóc người khác được. Tô Tô không quay đầu lại. Nàng mang theo mấy thứ ma khí bay thẳng vào đồng bi đạo. Trong đôi mắt Phượng Hoàng đó là bóng tối vĩnh viễn bên trong, nhưng nó lại rất bình tĩnh. Sau khi tới gần đồng bi đạo, có một cuồng ánh sáng rất mạnh đẩy Tô Tô ra. Phượng Hoàng biến lại thành thần nữ. Nàng cảm nhận được điều gì đó, nhìn cảnh tượng trước mặt. Các yêu ma ngỡ ngàng, đồng loạt hét lên. Ma quân! Là lực lượng của ma quân! Đồng bi đạo đã hoàn toàn mở ra. Đàm Đài Tấn thân tử đạo tiêu cũng không ngăn cản được đồng bi đạo mở ra. Nhưng mà đồng bi đạo trước mắt lại không giống như trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Tiên linh khí dũng mãnh cùng với yêu ma khí hỗn độn trào ra, trải qua núi xuyên qua đại địa. Đồng bi đạo vốn tham lam hấp thu linh khí của thế gian, giờ phút này lại giống như một cái phễu, đưa mọi thứ trở về lục giới. Đồng bi đạo tồn tại từ thời thượng cổ, linh khí được hấp thu mấy vạn năm vào giờ phút này, linh khí tuôn trào hết. Đó là một lực lượng gây chấn động trước nay chưa từng thấy. Cảnh tượng này phản chiếu lại bên trong con người của Tô Tô. Toàn bộ thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh. Vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Suối nước chuyển động. Trăm chim trở lại. Tô Tô nhìn bức tranh núi sông quen thuộc đó. Nàng trở nên thất thần. 500 năm trước, nàng đã tế ra phù thương sinh trước mặt Đàm Đại Tấn. Đã cho hắn được nhìn thấy một bức họa đẹp đẽ và yên bình nhất trên thế gian. Bức họa rơi vào trong ánh mắt ngơ ngác của chàng thiếu niên đó. Khi ấy, nàng tươi cười nhìn hắn, nguyện hắn hiểu được vẻ đẹp của lục giới. Hôm nay, hắn đã hoàn trả lại bức họa đẹp đẽ tuyệt trần này lại cho nàng. Bốn viên thần châu tiêu tán, hóa thành lưu huỳnh, rơi vào trần thế. Huyễn Nhan Châu mượn linh khí từ đồng bi đạo mô phỏng ra một thân thể. Tụ Sinh Châu ngừng tụ linh hồn tuôn ra từ đồng bi đạo. Tham Lang Châu dẫn linh hồn trở về thân thể. Khai Dương Châu giao trả lại cho họ sức sống và trí nhớ. Tự Anh ngã ngồi xuống đất, lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Tại sao lại có một người có thể cải biến được một đạo khác của thượng cổ? Nàng ta cuối cùng đã hiểu Đàm Đài Tấn đang làm gì. Hắn biết không cách nào có thể hủy được Đồng Bi Đạo. Cho dù là có phong ấn nó lại, thì qua vạn năm nữa, tân ma thần sinh ra sẽ vẫn mở ra Đồng Bi Đạo. Vậy là hắn tiến vào ma vực, đoạ ma đạo, thu thập thần châu, dẫn linh khí vạn vật. Hắn đã từng hấp thu được lực lượng người khác để mình sử dụng. Lợi dụng biện pháp nắm giữ Đồng Bi Đạo này mà hắn hoàn trả lại toàn bộ những linh hồn mà bao nhiêu năm qua đã bị Đồng Bi Đạo cắn nuốt. Trên mặt đất, Tàng Hải mở mắt ra. Các đệ tử Tiêu Giao Tông cũng lại có ý thức. Người đã chết trong cửu chuyển huyền hồi trận toàn bộ đã trở lại thế gian. Yêu ma hàng thế trăm năm nay, cùng với những người phàm bị giết chết, lại dùng để tế điện Đồng Bi Đạo tỉnh lại trên đường phố. Họ nghi hoặc nhìn nhau. Đây là... xảy ra chuyện gì vậy? Cửa nhà được mở ra, có những tiếng kêu vui sướng của đứa bé. Cha ơi, mẹ ơi, ông nội đã về rồi. Ông lão tóc trắng xóa ôm lấy đứa bé nghẹn ngào khóc lên. Mà khi hỗn độn chảy về hướng ma vực vỡ vụn, cưỡng ép yêu ma phải quay đầu trở lại. Kinh Diệt đỡ lấy Tự Anh, bọn họ nhìn mảnh thổ địa nở đầy hoa quỳnh, sông núi rộng lớn này liên tục xuất hiện ma mạch, không thể nào thốt nổi nên lời. Kinh Diệt ngỡ ngàng không dám tin, thì thào. Đây là nơi thuộc về chúng ta sao? Toàn bộ an tĩnh lại, còn thần nữ áo đỏ vẫn đứng tại chỗ. Trọng Vũ gọi khẽ. Tô Tô. Đừng nhìn nữa, nàng đã nhìn lâu lắm rồi đó. Vết rách thương khung dần dần biến mất, toàn bộ những người trở về, tất cả đều đã trở về cả rồi. Nhưng chỉ trừ một người. Tô Tô nhìn vết rách đã khép kín, tại sao huynh ấy vẫn còn chưa trở lại? Nàng nhìn hoàng hôn buông xuống, thoáng như nhìn thấy dáng vẻ lúc lần đầu tiên gặp Đàm Đại Tấn. Chàng trai hất áo khoác đen lên, đôi mắt rũ xuống, gầy gò, tái nhợt và yếu ớt. Lần này, hắn không đi về phía nàng nữa, mà là dần dần biến mất trong thiên địa. Khi mà Trọng Vũ cho rằng Tô Tô sẽ tiếp tục đứng nhìn, thì nàng quay người, đi về phía ma vực nở đầy hoa quỳnh. Tô Tô biết, không đợi được hắn nữa. Hôm nay, dù rằng nàng không đến, Đàm Đại Tấn vẫn lựa chọn tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo. Kê Trạch trấn thủ Hoàng Uyên vạn năm, cả đời này của Lê Tô Tô sẽ trông coi ma vực, bảo vệ lục giới yên bình, cho đến ngày nàng cũng sẽ tiêu tán. Vậy nhưng, sinh mệnh của thần dài dằng dặc cỡ nào? Hoa nở hoa tàn, nhân gian hết một năm lại một năm. Vào mùa đông tuyết rơi rất lớn, tiền quân áo trắng đeo thanh kiếm, gọi người đi đằng trước. Phù Nhai, đứng lại. Phía trước đã là biên giới cột mốc yêu ma giới. Đệ không được đi qua. Nguyệt Phù Nhai quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, thấp giọng nói. Đã sắp trăm năm rồi, đệ muốn sư tỷ trở về. Công Giá Tịch Vô cũng buồn bã. Tô Tô trấn thủ yêu ma giới, sẽ không thể nào đi được đâu. Nguyệt Phù Nhai cắn răng. Huynh đương nhiên là không nhớ nàng ấy rồi. Huynh đã có Giao Quang sư tỷ thì sẽ không còn nhớ tới nàng ấy nữa. Thần cuối cùng trên cõi đời này lại đáng phải đợi vạn năm trấn thủ trong ma điện lạnh lẽo đó hay sao? Công Giá Tịch Vô bình thản nhìn cậu, trong đôi mắt màu xám đồng lộ rõ ra sự bi ai. Người Phù Nhai siết chặt nắm tay, lại lẩm bẩm. Để xin lỗi sư huynh, để không khống chế được. 100 năm, năm này qua năm khác, nhưng cánh cửa ma vực vẫn chưa từng mở ra cho cậu. Thực ra, Nguyệt Phù Nhai biết, Công Giá Tịch Vô năm nào cũng tới chỗ này. Chỉ là những năm này, sư tôn không quản lý mọi việc của Hành Dương Tông nữa, toàn bộ đã giao lại cho Công Giá Tịch Vô xử lý. Người nào cũng đều biết, Công Giá Tịch Vô chính là trưởng môn đời tiếp theo của Hành Dương Tông. Đồng Bi Đạo đã mở, thả tất cả những linh hồn vì y mà chết, thì dù rằng là như vậy, Công giáo Tịnh Vô vẫn ngày ngày đi làm việc thiện. Sư tôn nói, ngàn việc thiện có thể khiến cho nội tâm được yên tĩnh. Giao quang bầu bạn bên y, từ hành dương tiên sơn đến thế gian, công giáo Tịnh Vô cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với Nguyệt Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai nhắm mắt lại. Sư huynh, đệ xin lỗi. Công giáo Tịnh Vô mím môi lắc đầu, y ngước nhìn cột mốc biên giới đằng trước. Trăm năm trôi qua, thế gian không có yêu ma hoành hành, chỉ có một số ít tiểu yêu mở linh thức, vừa mới tu hành nhân tính. Tiền môn bách phế đái hưng, kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại như ngày xưa, nhân gian sẽ lại hòa thuận vui vẻ. Cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là từ ngày Đồng Bi Đạo hợp nhập thế gian, bọn họ chưa một ai trông thấy Tô Tô hết. Thế nhân đều biết, có một vị thần nữ dục linh đã thủ hộ cho bọn họ, nhưng đối với Nguyệt Phù Nhai, cậu đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Nàng ấy không nên ở lại ma vực. Nguyệt Phù Nhai nói. Thần nữ phi thăng, nên đi thần vực mới phải. Công giáo Tịch Vô nói. Mỗi ấy ở lại ma vực, chắc chắn là an tâm hơn. Dù sao nơi đó, cũng là nơi lưu giữ tất cả về người đó. Nhắc tới Đàm Đài Tấn, Nguyệt Phù Nhai yên lặng. Cậu gật đầu với công giá Tịch Vô, sau đó quay người biến mất bên trong làn tuyết lớn của nhân gian. Công giá Tịch Vô nhìn tấm bia yêu ma giới. Tô Tô. Y cười nhẹ. Những năm nay ta đã đi nhân gian, nghe được không ít chuyện xưa. Đêm đêm ta cũng thường nằm mơ, mơ thấy một người đàn ông người phàm tên Tiêu Lấm. Vài ngày trước, ta trở lại vùng đất cũ của Hạ Quốc cùng với Chu Quốc tại nhân gian 600 năm trước. Tất cả đều trở nên xa lạ. Chỉ có hai nơi, đúng là không thay đổi gì nhiều. Một là tướng quân phủ Hạ Quốc. Dân chúng có nói, tòa phủ đệ đó là tướng quân Diệp Thị đã mấy đời ra trận giết địch. Là vinh quang vĩnh cửu, là anh hùng mà dân chúng sẽ ghi nhớ mãi. Một nơi khác, nơi đã từng là Hoàng Lăng Chu Quốc. Y khẽ thở dài. Nghe nói, đó chính là nơi mà vị phong hoàng vua danh trên sử sách kia đã an táng người mình yêu thương tại đó. Ngài ấy không cho phép người nào quấy rầy sự nghỉ ngơi của nàng ấy. Tuyết lớn nhân gian động thành một lớp giày, gần như ngập hết giày của y. Công giá Tịch Vô gật đầu, sau đó rời khỏi bia giới ma vực. Y đi rất lâu rồi, một bóng dáng cô gái áo trắng cầm ô đi trong gió tuyết. Nàng bước đi nhẹ nhàng, trên vai đậu một con bướm màu lam. Tô Tô, nàng muốn chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta ra ngoài, liệu A Mật có sợ không? Tiểu Phượng Hoàng vừa mới sinh ra, yếu ớt và nhỏ bé, làm cho tình thương của người mẹ trong lòng Trọng Vũ dâng cao. Đi gặp cố nhân một chút, Kinh Diệt sẽ chăm sóc tốt cho A Mật. Giọng nàng bình thản dịu dàng. Cố nhân 600 năm trước á? Ừ. Nàng khẽ cười. Cũng là quá khứ của ta. Trọng Vũ không hỏi nữa, cùng nàng tiến vào Hoàng Lăng. Hoàng Lăng hoàng thất Đàm Đài, 600 năm trước trống rỗng và hoang vu. Chu Quốc cũng đã biến mất, dĩ nhiên không người nào canh giữ Hoàng Lăng nữa. Trong Hoàng Lăng sát khí rất nặng, người phàm cùng với thời trừ yêu đều không đi vào những nơi như vậy. Làn váy trắng của Tô Tô quét trên mặt đất, trông thấy mấy bộ xương khô huyết nha đậu một bên. Không biết bọn họ đã chết bao nhiêu năm rồi. Nàng nhìn rất lâu, chúng nó đã từng trấn thủ Hoàng Lăng. Nơi Tô Tô đi qua, sự lạnh lẽo của Hoàng Lăng bị thổi tan, bốn phía trở nên ấm áp. Nàng bước vào nơi trong cùng nhất và nhìn thấy một tấm bia mộ màu xám. Trên bia mộ phủ đầy bụi bặm. Tô Tô không sử dụng pháp thuật, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau bụi bẩn trên đó. Trên tấm bia có khắc chữ. Trọng Vũ bay qua, dùng ánh sáng màu lam chiếu vào hàng chữ trên bia mộ. Tô Tô mấp máy môi, đọc lên. Mộ Diệp Tịch Vụ, ái thê của Đàm Đài Tấn, năm Cảnh Hòa thứ hai, ngày 15 Trọng Đông. Con bướm màu lam bay sang chỗ khác, Trọng Vũ kinh ngạc kêu lên. Tô Tô, mau xem, nơi này có một mộ bia nữa. Hai mộ bia ngay sát nhau, giống như hợp táng. Tô Tô nhìn sang, mộ bia kia mới hơn rất nhiều so với mộ của Diệp Tịch Vũ. Tay nàng lau lên trên mộ bia, chậm rãi ngồi xuống. Một lớp bụi rơi xuống, nàng nhìn thấy rõ ràng hàng chữ trên đó, ngón tay khựng lại. Tại sao lại là mộ của Đàm Đại Tấn, phu quân của Diệp Tịch Vũ? Ngay cả Trọng Vũ cũng ngây người ra. Thời gian là 100 năm trước. Chữ viết trên này là tự tay nàng khắc lên đó. Tô Tô chớp mắt, tâm niệm khẽ động, Hoàng Lăng bỗng nhiên sáng rực. Mắt thần của nàng nhìn thấy phía sau tấm bia mộ có một hộp ngọc được đặt trong đó. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên không dám chạm vào hộp ngọc đó. Đàm Đại Tấn rời đi đã 100 năm. Những năm nay, nàng là một thần tận tụy. Nàng mở hộp ngọc ra, trông thấy một sợi tơ tình nằm bên trong. Bên cạnh sợi tơ tình là vòng châu mà năm đó Tô Tô đã tự tay xông nên. Một cái tua kiếm và còn có cả ngọc bội mà 600 năm trước nàng tặng cho Đàm Đại Tấn. Thì ra, những vật này, toàn bộ đều ở chỗ này. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt sợi tơ tình kia. Đã từ rất lâu rồi Tô Tô biết, sợi tơ tình sẽ gánh chịu tất cả tình yêu của một người. Diệp Băng Thường bởi vì có được sợi tơ tình của phụ thân nàng, cho nên đã có được lực lượng khiến cho người khác yêu chị ta. Khi tay nàng chạm phải sợi tơ tình, hình ảnh trong đầu dần dần hiện rõ. 100 năm trước, ma quân áo đen lẻ loi một mình tiến vào Hoàng Lăng. Hắn đổi sang y phục màu trắng, sạch sẽ hoàn toàn không có dáng vẻ nhập ma, khắc lên mộ bia của chính mình giống như mộ bia của nàng ngay bên cạnh. Khi ký tên, hắn viết thành Tô Tô. Hắn đưa tay ra, Huyễn Nhàn Châu mô phỏng ra hình hài một cô gái. Tô Tô cười nói. Tua kiếm ta đã bện xong rồi, huynh nhớ phải mang theo bên người đó. Lần này nhất định phải trở về nha. Đàm Đại Tấn nhìn nụ cười của nàng, trong mắt đong đầy sự dịu dàng. Được. Người phàm đã từng nói, thành tâm sâu hạt châu tương tư, chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Chờ huynh trở về rồi, chúng ta sẽ bầu bạn bên nhau mãi mãi. Mái tóc đen của chàng trai đổ xuống, màu da tái nhợt như là bệnh trạng. Hắn khẽ đáp. Được. Tô Tô ôm lấy hắn, lại cười nói. Phu quân, ta tin tưởng huynh. Huynh không phải là ma, huynh không phải là quái vật chỉ biết giết chóc. Tô Tô sẽ ở lại Hoàng Lăng chờ huynh. Thế nhân không tin huynh, nhưng ta tin huynh. Hắn si mê ngốc nghếch nhìn nàng, nhưng lại không chạm vào nàng, chỉ gật đầu. Thân hình cô gái chậm rãi tiêu tán. Đàm Đại Tấn vuốt nhẹ lên trên mộ bia, đôi mắt đỏ ửng như là sắc hoa đào, thì thầm. Ta biết, nàng sẽ yêu ta. Nàng nói tin tưởng ta. Nàng nói sẽ chờ ta trở về. Sau đó, hắn cười thỏa mãn như là một đứa trẻ. Ta hứa với nàng, ta sẽ trở về nhanh thôi. Rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, rời khỏi Hoàng Lăng. Sắc trời nhân gian là màu xám. Chàng trai áo trắng sạch sẽ một lần nữa biến trở về thành ma quân áo đen. Đôi mắt dịu dàng của hắn trở nên lạnh lùng và tàn khốc. Ma ân xuất hiện nơi mi tâm. Thì ra, rất lâu trước đó, hắn đã biết mình sẽ chết trên chặng đường tại Đồng Bi. Hắn đã tự khắc lên mộ bia của chính mình, giả bộ là Tô Tô làm cho mình. Hắn đã tự tay bện tua kiếm mà Tô Tô chưa hoàn thành, giả bộ là Tô Tô tặng cho hắn. Hắn đắm chìm trong thế giới Tô Tô đối với hắn rất tốt, thong thả mà đi chết. Thì ra cả đời này, Tô Tô đối tốt với hắn ít như vậy. Ít đến mức, chính hắn phải còn tự lừa chính mình, còn cần phải cố gắng như vậy. Vậy nhưng trong hiện thực, hắn không đợi được sự tin tưởng của nàng cùng với sự bảo vệ của nàng, hồn bay phách tán. Nàng yêu chúng sinh, hắn đã từng dùng phương thức cực đoan để giữ nàng lại. Về sau dần dần hiểu rõ, đâu mới là cách để yêu nàng. Cuộc chiến thần ma này, chúng sinh đều có nơi để trở về. Chỉ có một người vĩnh viễn tiêu tan giữa thiên địa. Một người chưa từng nhận được tình yêu, mẫn cảm và yếu ớt. Lúc tự tay khắc xuống bia mộ, là hắn đã chịu nhận thua. Hắn đã chấp nhận trên cõi đời này sẽ chẳng người nào yêu thương hắn. Hắn đã biết được Tô Tô là con gái yêu vương. vậy nên đẩy Tô vào tử môn, để cho nàng chặt đứt quá khứ, trở thành thần. Đàm Đại Tấn chôn giấu quá khứ của mình trong hoàng lăng. Hắn cho rằng thần không có tình yêu, cũng sẽ không rơi lệ vì một người như hắn. Nhưng vào giây phút này, Tô nắm chặt sợi tơ tình. Thần nữ vốn không nên có nước mắt. Nàng nhìn tất cả mọi thứ khi xưa tặng lại cho hắn. 100 năm nay, nàng cuối cùng cũng không cầm lòng nổi, khóc rừng rức lên thành tiếng trước bia mộ của hắn. Khoảng cách trận đại chiến tiên ma kia đã qua 1000 năm. Kinh Diệt Băng qua ma điện ngổn ngang lộn xộn, nhức đầu nói. Cô nhóc đó lại gây ra rắc rối gì rồi? Người đâu rồi? Nhóm thị tỷ trong ma điện lắc đầu. Kinh Diệt chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, để ta đi tìm. Hắn đi ra khỏi ma cung, hoa quỳnh màu lam của yêu ma giới rực rỡ và nổ rộ. Kinh Diệt đi xuyên qua hoa quỳnh, lướt qua những con đom đóm, cuối cùng đã tìm thấy người kia ở rừng cây. Cô bé thắt hai nụ hoa trên tóc, dải lụa tím rũ xuống, đang ngồi trên một cành cây. Đôi chân trắng nõn như là ngọc dính đầy bùn, đung đưa, chuông ngọc ở trên cổ chân vang lên giòn giã. Con muỗi bay qua trước mặt cô bé. Cô bé mắt không chớp, bàn tay nhỏ bé đưa ra, vỗ một cái bóc chết nó. Cô bé chừng 4-5 tuổi, buồn bực ngán ngẩm nhìn kết giới nơi cột mốc biên giới, thở dài như bà cụ non. Ai... Kinh Diệt nhìn mà buồn cười, đi đến nhặt đôi giày nhỏ của cô bé áo tím thả rơi dưới đất lên, lăng không mà lên. Dùng thuật làm sạch lau sạch sẽ bàn chân nhỏ nõn nà của cô bé, sau đó đi giày vào. Sao đế cơ lại đến chỗ này vậy? Cô bé quay sang, giọng non nớt lại hửa mũi. Có phải là bọn chúng lại mắt thúc hay không? Thực sự đúng là một cái đám ngốc nghếch vô dụng, chỉ có biết mách lẻo. Khuôn mặt cô bé vốn xinh xắn và đáng yêu, lông mi vừa dài vừa dày, nghiến răng với Kinh Diệt, tỏ ra vẻ rất chi là hung dữ. Tố cáo với thúc thì làm sao? Thúc có dám động vào ta hay không? Kinh Diệt lại nói. Không dám động tí nào luôn. Cô bé lấy ngón tay cào cào vào thân cây, ủ rũ nhìn bên ngoài kết giới. Kinh Diệt vừa như không rõ tâm sự của cô bé. Bắc Lai chủ trình lên một cái sổ con, nói là con trai yêu thương của y đã bị đế cơ vùi vào đầm lầy, còn khiến cho tiểu công tử mọc ra một đóa hoa hồng trên đầu nữa. Cậu nhóc khi trước được cứu ra, khóc mãi cho đến bây giờ. Cô bé cong khóe môi lên, lộ ra vẻ chế giễu. Thì sao ạ? Kinh Diệt lại tiếp tục nói. Nửa tháng trước, đế cơ cho ông Xích Viêm đuổi theo bắt nạt bé mập nhà Hôi Hùng Tinh. Tháng trước, đế cơ hủy ma đàm của nhà Nam Tu Chủ. Rồi tháng trước nữa, đế cơ đi nhà Hạc Tinh, suýt một chút nữa thì sâu nướng cháu chắt vừa mới sinh ra của nhà người ta. Cô bé không kiên nhẫn nói. Thì không phải là không nướng rồi đó thôi. Kinh Diệt yên lặng một lát, rồi lại nói. Nhưng, nếu như không phải tự anh đến kịp thời, tiểu ma Hạc đã vào bụng của đế cơ rồi đó. Hiện tại người ta không dám mời đế cơ đến nhà họ nữa đâu. Nói cách khác, tiểu đế cơ à, cháu không có bạn nào nữa rồi. Cái đám trẻ con yêu ma giới lại quyết định tẩy chay cháu đó. Có biết chưa? Cô bé lại mím môi. Thì dù sao, ta cũng đâu có thích các bạn ấy. Đôi mắt của cô bé màu nhau tím, hai mắt tròn vo, chớp một cái là ngập nước. Nếu như không phải biết đó là một tiểu ma nữ, Kinh Diệt lại còn tưởng rằng nhóc con này bị ấm ức mà muốn khóc. Bây giờ thì sổ con vạch tội của đế cơ đã chất đầy cả cung điện rồi. Chờ thần nữ mà trở về, đế cơ chắc chắn là bị phạt cho mà xem. Cô bé đong đưa cái chân, không nói gì. Mũi chân cô bé đá vào kết giới trước mặt. Kết giới nổi lên từng gợn sóng nước. Cô bé nổi cáu tung ra một quyền. Nắm tay nhỏ bé trắng trẻo mũm mím nhưng lại chứa lực vạn quân. Nhưng cái kết giới đó không hề nhúc nhích chút nào. Chán chết đi được. Cô bé lại bay xuống dưới thân cây, giẫm chân lên thình thịch giận dữ rồi chạy ra ngoài. Kinh Diệt nhìn theo hướng mà khi trước cô bé nhìn ra ngoài. Nhân gian vô tận bị kết giới ngăn cản. Người của yêu ma giới không thể ra được, người bên ngoài thì không vào được. Kinh Diệt thở dài, đuổi theo cô bé. Cô bé cũng không trở về ma cung, mắt to chớp chớp, ngồi xổm dưới đất đâm chọc tổ kiến. Một năm tại yêu ma giới bốn mùa hiếm khi có mưa, con kiến bị cô bé quấy nhiễu hoảng loạn chạy trốn bốn phía. Tiểu ma nữ cong môi lên đầy sự tà ác, một ngọn lửa màu tím u ám dấy lên trong lòng bàn tay. Kinh Diệt nhức hết cả đầu, nắm chặt tay cô bé lại. Đế cơ, thần nữ sẽ tức giận thật đó. Tức giận thì tức giận, dù sao mẫu thần cũng đâu quan tâm tới ta. Ngọn lửa màu tím trong tay cô bé bị dập tắt, giọng nói non nớt gần như là gắt lên. Kinh Diệt bật cười, bởi là rõ ràng thần nữ vẫn còn chưa trở về nên nàng ấy phụng phịu giận dỗi đây mà. Hắn ngồi xuống, cô bé vẫn còn không cao bằng hắn khi ngồi, nhỏ nhỏ bé bé, gương mặt cũng rất bẩn thỉu. Trong đôi mắt lộ rõ vẻ ấm ức và tủi thân, nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì luôn là đanh đá hung ác và kiêu ngạo. Vậy nhưng khuôn mặt trẻ con tròn tròn mập mập đó, nào có thấy đanh đá và hung ác gì đâu. Kinh Diệt nói, thuộc hạ đã từng nói với đế cơ, lần này thần nữ sẽ về muộn một chút rồi. Nơi mà nàng ấy đi qua chính là sông Quỷ Khóc của Minh Giới. Sông Quỷ Khóc hung hiểm, cho dù có là thần, trong thời gian ngắn nhất cũng không thể nào tìm ra được hết tất cả hồn phách được. Đàm Đài Tử Mật lại nói, nhưng mẫu thần đã tìm lâu lắm rồi, cứ mỗi trăm năm mẫu thần lại đi rất nhiều nơi, đánh nhau với hùng thú, còn đi biển cái gì gì đó. Lần này lại còn đi cả Minh Giới. Rõ ràng là tất cả mọi người đã nói rồi, ma quân đã hồn bay phách tán rồi mà. Kinh Diệt nhíu mày. Đế cơ, không thể nói như vậy được. Ngài ấy là quân chủ của chúng ta, cũng là phụ quân của cháu đó. Đàm Đại Tử Mật cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài. Ta không có muốn phụ quân gì hết, ta chỉ muốn mẫu thân thôi. Sau đó có lẽ là thấy mất mặt, lại là vì tâm tính trẻ con. A Mật bưng mặt lên òa lên khóc, sau đó chạy đi xa. Ta không có khóc, ta còn lâu mới thèm khóc. Sau đó, cô bé chạy đi rồi, Kinh Diệt cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Ma quân đã mất được ngàn năm. Bao nhiêu năm qua, dưới sự quản lý của thần nữ, yêu ma giới vẫn luôn bình yên. Tiểu đế cơ là huyết mạch của thần ma, trưởng thành rất chậm. Đến ngàn tuổi, tu vi rất cao, vậy nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ cần phải cha mẹ ở bên bầu bạn và chăm sóc. Thần nữ vẫn luôn đi tìm kiếm Đàm Đại Tấn. Nàng đã từng thử rất nhiều biện pháp. Có một lần quay trở về vô cùng suy yếu, trên người thì bị thương nặng. Một lần đó đã dọa cho tiểu đế cơ hoảng sợ cả một trận. Từ đó trước mỗi một lần thần nữ trở về yêu ma giới, tiểu đế cơ sẽ trèo lên cây ngóng nhìn từ xa. Lần này cách thời gian đã hứa hơn 3 tháng rồi mà thần nữ vẫn còn chưa trở về. Tiểu đế cơ sốt ruột vô cùng. Ban ngày nghịch ngợm gây sự, ban đêm thì luôn lặng lẽ trốn trong chăn khóc thầm. Kinh Diệt biết tâm tư của cô bé. Cô bé càng nghịch ngợm, trong lòng thần nữ lại càng không nỡ rời xa con gái. Thời gian ở lại yêu ma giới để giáo dục con gái của nàng cũng sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Kinh Diệt cùng với Tự Anh thay nhau chăm sóc tiểu đế cơ. Cô bé là đứa con côi cút của ma quân, là công chúa điện hạ duy nhất của toàn bộ yêu ma giới. Tất cả mọi người lại yêu thương và tôn kính cô bé. Ngày nào mà thần nữ vẫn còn chưa từ bỏ tìm kiếm Đàm Đại Tấn, thì ngày đó, yêu ma giới vẫn ôm hy vọng ma quân của họ sẽ trở về. Máu thịt xương cốt của hắn đã hóa thành ma mạch. Hiện tại ma khí của yêu ma giới sinh sôi không ngừng. Có nơi sinh tồn, những đứa trẻ do yêu ma sinh ra cuối cùng không phải là sống cuộc sống trốn tránh và ẩn nấp như xưa. Đối với chúng sinh, Đàm Đại Tấn chính là một anh hùng. Vậy nhưng hắn lại chưa từng biết đến sự tồn tại của tiểu đế cơ. Chẳng trách A Mật lại tức giận. Đối với cô bé, người cho cô bé sinh mệnh nhưng chưa từng xuất hiện kia cứ luôn luôn cướp đoạt thời gian bên mẹ của cô bé. Cô bé sinh ra đã là thần, tôn quý và vô song, vậy nhưng lại chẳng khác gì một đứa con côi cút. Cô bé trêu cợt bắt nạt con gái của Hôi Hùng Tinh cũng là bởi vì ghen ghét với cả nhà người ta hòa thuận vui vẻ. Tiểu đế cơ trong cơ thể có huyết mạch của ma quân, rất nhiều thói quen khó có thể sửa đổi được. Lúc trận mưa đầu tiên của yêu ma rơi xuất hiện, Tô trở về. Sáng sớm hôm đó, A Mật thay một chiếc váy sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ để tỷ nữ ma tộc sửa sang cho mình. Bình thường, cô bé đã rất xinh xắn và đáng yêu, hiện tại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn và nghe lời, khiến cho ai nấy cũng đều rất thương xót. mấy tỷ nữ vây quanh cô bé, thỉnh thoảng lại bón bánh ngọt cho cô bé ăn. A Mật ngồi ở trên bậu cửa, ánh mắt tràn đầy sự trông mong, dáng vẻ đó chẳng khác gì một con mèo bị lạc của nhà ai đó. Tự Anh đi tới, mặt mày không biểu cảm nhìn cô bé rất lâu, cảm thấy tiểu ma nữ này cũng không đến mức độ phiền phức làm cho người ta chán ghét. Đứa bé này khi còn nhỏ đã nhìn thấy dáng vẻ thây khô tiểu tụy dưới cái túi da xinh đẹp này của nàng ta. Đôi mắt sạch sẽ đó cứ như là kính chiếu yêu, thực sự là khiến cho người ta bực bội, không thể nào yêu thương nổi. Vậy nhưng lúc này, nhìn tới nhìn lui, nàng cũng chỉ là một đứa bé trông giống như một con mèo lạc mẹ, trông rất đáng thương mà thôi. A Mật thủ dài, nhưng mà cô bé cũng quên rất nhanh. Vừa trông thấy Tô Tô thì nhảy cẫng lên, hoan hô ôm lấy chân Tô Tô. Tô Tô khom người xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại và nhỏ bé của con gái. A Mật ở nhà có ngoan không? Cô bé lắc đầu quậy quậy. Mẫu thân, A Mật nhớ mẫu thân lắm. Tô Tô nhún hết cả lòng. Trọng Vũ lại bay tới. Thế A Mật có nhớ Trọng Vũ không? A Mật lại giòn tan nói. Có. Tô Tô ở bên con gái rất lâu, dỗ dành cho cô bé ngủ. Cô bé ôm con hổ vải mà nàng mang về, không chịu buông xuống, đi ngủ mặt nhỏ cũng lại dán vào nó. Nàng ôm ngực, Trọng Vũ lại lo lắng nói. Tô Tô. Đừng nói, để A Mật ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói sau. Nàng đi ra khỏi ma cung, hò khẽ vài tiếng, nhắm mắt lại, ổn định lại thần hồn. Nàng là thần, xâm nhập vào minh giới, tìm khắp sông Quỷ Khóc, cuối cùng đã hiểu rõ cảm thụ của Đàm Đài Tấn khi đó. Nước sông Quỷ Khóc vừa đen lại lạnh, nhưng mà trên đời này, làm cho con người ta tuyệt vọng nhất, đó chính là không tìm được cái bóng của người kia. Hồn phách của người phàm sau khi tiêu tán sẽ trở lại sông Quỷ Khóc. Nhưng, ma thần đã tiêu tán, thì sẽ đi đâu về đâu? Hoàng Lăng chủ quốc lẻ loi và chơi trọi, thậm chí một bộ khung xương cũng lại chẳng đợi được. Tô Tô, đừng khổ sở nữa. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ tìm ra được ngày ấy thôi. Trọng Vũ an ủi nàng. Nàng có thể khởi tử hoàn sinh, vậy thì ma thần đó nhất định cũng có thể rồi. Tô Tô chỉ biết cười mà không nói gì. Nàng cầm theo chiếc đèn đi vào thiên điện xử lý sổ sách. Khi nàng đi vắng, nhóm ma chủ kiểu gì cũng viết hết những cái chuyện phát sinh tại yêu ma giới vào trong sổ con. Nhân lúc A Mật ngủ rồi, nàng sẽ xem hết toàn bộ ghi chép trong sổ. Bên trong sổ ghi rất nhiều chuyện nghịch ngợm và gây rối của A Mật. Nàng chống cằm, đọc đến say sưa. Đối với Tô Tô, đó chính là sự trưởng thành của con gái. Nàng đương nhiên hiểu rõ nội tâm của trẻ nhỏ nhạy cảm và tinh tế, cũng biết A Mẫn cố tình làm ra những chuyện đó để giữ nàng lại. Nhưng Tô Tô không thể nào từ bỏ việc tìm kiếm Đàm Đại Tấn. Nếu như ngay cả nàng cũng từ bỏ rồi, vậy thì Đàm Đại Tấn phải làm sao? Lần này, Tô Tô trở lại yêu ma giới đến giữa hè. Lúc nàng ở lại yêu ma giới, A Mật đã trở thành một tiểu đế cơ ngoan ngoãn và đáng yêu. Tóc cô bé được búi cẩn thận, vây áo sạch sẽ, cũng không đi bắt nạt những đứa trẻ khác. Tô Tô dựa theo trí nhớ tự làm bánh ngọt nhân gian, bảo cô bé đi phân phát cho các tiểu yêu ma khác. Dần dần, bọn trẻ đã quên đi những chuyện không vui giữa trẻ con với nhau, sau đó lại tiếp nhận tiểu đế cơ. Tiểu đế cơ ngày nào cũng chơi rất vui vẻ. Vào buổi chiều, chim thần nhỏ mang thư tới. Bên ngoài cửa sổ hoa quỳnh nở rực rỡ. Tô Tô xem xong bức thư, là thư của Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử nói, đáy biển Lan Thương có một loại đá bạch hương. Nơi đáy biển thậm chí còn rơi xuống mảnh vỡ nguy hiểm của thần khí thượng cổ. Cho dù là thần, đi một chuyến cũng sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng Tô Tô lại dấy lên hy vọng. Bất kể là thế nào, nàng cũng phải đi đến đó một chuyến. Điều vướng bận duy nhất của nàng chính là tiểu A Mật. Cục bột nhỏ của Trần Đeo Lắc chuông tím lại chạy vụt vào. Mẫu thân xem hôm nay con nhận được cái gì này? Tiểu đế cơ tay giữ váy, có rất nhiều lễ vật. Trọng Vũ trông thấy trong đó thậm chí còn có cả răng nanh của yêu ma thì lại ngừng cười. Không biết trẻ con nhà ai lại trộm cái răng quý báu nhất của cha mình, sau đó đi tặng lấy lòng tiểu đế cơ. Tô Tô hôn lên đôi má mũm mím hồng hào của cô bé, ôm cô bé vào trong lòng. Cùng với con gái ngắm nhìn hoa quỳnh tím nở rực bên ngoài cửa sổ. Mẫu thân cứ luôn thích ngắm hoa quỳnh cơ. Kinh Diệt với Tự Anh cũng thích ngắm hoa quỳnh đó. Nhưng A Mật đã nhìn nó cả 1000 năm rồi. Tô Tô xoa xoa đầu con gái. Đối với A Mật cùng với những đứa trẻ yêu ma giới, thì đây là cảnh sắc thường thấy từ khi sinh ra. Nhật nguyệt sông núi, hoa quỳnh bất tử bất diệt. Nhưng mà đối với yêu ma, đây là ước vọng của hàng vạn năm. Chính là do phụ quân của con đã dùng hết tất cả để đổi về sự bình yên đó. A Mật dầu dĩ nói. A Mật không muốn nghe những chuyện về người đó nữa đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng lỗ tai của cô bé chỉ thiếu nước dựng lên thôi. Trong mắt tôi tràn ngập ý cười. Cái tật nói một đằng và bụng nghĩ một nẻo đó, không biết là giống ai. Bởi vì phụ quân, vậy cho nên A Mật mới có nhà đó. Mới được làm đế cơ, được các yêu ma tôn kính. A Mật lại bệnh quay hàm lên. Đừng tưởng A Mật không biết gì nha. Mẫu thân lại muốn đi rồi có phải không? Tô chỉ vào trán của bé. A Mật, nếu như mẫu thân cũng lại từ bỏ cha con, vậy thì cha con sẽ mãi mãi không về nhà được. Ngón tay nõn nà của A Mật níu chặt lấy nút áo Tô. Thế thì... Trong lòng cô bé cũng biết phụ quân rất đáng thương. Nếu như A Mật trở thành người bị mẫu thân bỏ rơi, chỉ sợ trái tim sẽ tan nát. Thế mẫu thân đi rồi, nhớ về sớm với con nha. Không có được bị thương nữa đâu. Mẫu thân hứa với con. Buổi sáng sớm của mùa hè yêu ma giới, Kinh Diệt như thường lệ đến đón tiểu đế cơ đi học, nhưng mà hôm nay lại thấy trong đại điện chẳng một bóng người. Tiểu đế cơ lại đi đâu rồi? Bình thường thần nữ vừa đi, cô bé sẽ không quậy phá nghịch ngợm ngay mà sẽ ngoan ngoãn một thời gian. Nhưng bây giờ người lại không thấy. Hắn lắc mình xuất hiện bên kết giới, cũng lại không thấy bóng dáng của A Mật. Lần này, ngay cả Tự Anh cũng sốt hết cả ruột. Cô ta tức giận đến mức tóc tai bắt đầu rụng đi, đầu óc lại trượt lóe lên. Mau lên, đi xem ma khí tại cấm địa còn không? Hai người chạy tới đó, nơi thuộc về tẩy tùy ấn kia. Phòng ấn đã bị phá, trên bệ đá còn in dấu bàn chân nhỏ xinh. Tự Anh lại nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cái con nhóc con gây chuyện. Đừng có mà để cho chúng ta bắt được nó. Tiểu đế cơ đã lén trộm tẩy tùy ấn của phụ thân mình, mở ra kết giới chạy theo Tô. Lần này lớn chuyện như vậy, đừng thấy Tự Anh bình thường lúc nào cũng tỏ ra vẻ hận không bóp chết con nhóc quỷ quyệt gây chuyện này, nhưng mà vừa xảy ra chuyện, nàng ta nổi cáo chỉ muốn đánh cho Kinh Diệt một trận. Kinh Diệt ngượng ngùng nói. Nó lợi hại như vậy, nếu như thực sự chạy tới nhân gian, cũng lại chẳng ai làm gì được nó. Tự Anh lại gắt lên. Nhưng ngươi quên sao? Nó vẫn chỉ là một đứa bé, tương đương với một đứa bé 5 tuổi người phàm. Có hiểu ra chưa? Người phàm là xảo trá nhất. Cho một viên kẹo thôi là có thể lừa gạt được một đứa bé vô tội rồi. Kinh Diệt bấy giờ cũng luống cuống cả lên. Thế bây giờ phải làm thế nào? Mau thông báo lại cho nữ thần đi. Tô chân trước vừa mới bước ra khỏi ma vực, thì chân sau đã biết được tin con gái mất tích, lén trộm tẩy tùy ấn đi nhân gian. Nàng nhíu mày, cũng hiểu rõ sự việc rất nghiêm trọng, không còn tâm trí đâu mà đi biển lam thường nữa, chuyển hướng đi nhân gian tìm con gái. A Mật ngây thơ non nớt, tâm tính cùng với hình hài chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù người phàm không thể nào bắt nạt được cô bé, nhưng nếu như gặp phải người của tiên giới, nhận ra ma khí trên người cô bé thì thực sự là gai gò. Tẩy tùy ấn mở ra kết giới đã che giấu hơi thở của tiểu đế cơ. Mà bên kia, cô bé mà mọi người đang đau đầu nhức óc tìm kiếm đang từ dưới đất bò dậy. Ái da, ái da! Cô bé không biết ngự kiếm, ngồi ở trên tẩy tùy ấn biến lớn trốn ra được, ngã lộn nhào xuống đất như là chó gặm bùn. Cô bé nghiên cứu 1000 năm làm sao để có thể chạy ra khỏi yêu ma giới, hôm nay cuối cùng đã chờ đợi được cơ hội. Cô bé ngẩng đầu chống nạnh, chân ngắn leo lên trên sườn núi. Cô bé cũng muốn đi tìm phụ thân của mình chứ. Trên đời này không phải là chỉ có mỗi mẫu thân không có từ bỏ phụ thân. A Mật ta cũng không có từ bỏ nhá. Cô bé đi lên trên đường phố nơi nhân gian, gặp người nào cũng nói. Thúc thúc, di di, con biết phụ quân của con ở đâu không? Phụ quân của con tên là Đàm Đài Tấn, lợi hại lắm, cực kỳ lợi hại. Người nào cũng đều lắc đầu, kinh ngạc trước khuôn mặt kinh diễm của cô bé. Khi đi tìm cha, cô bé cũng bắt gặp mấy người với ánh mắt đục ngầu. Những người kia cứ liếc liếc nhìn nhau, cười hí hí nói là gặp rồi, muốn dẫn A Mật đi tìm. A Mật hớn hớn hở hở đi theo họ. Kết quả, một cái bao tải chụp lấy đầu cô bé. Nhóc con này trông dễ thương đó, mang đi bán có khi lại được giá hời đó. A Mật nghe như vậy lại tức giận lên, đánh cho mấy cái tên đó một trận tơi bời. Mấy người kia chưa kịp phản ứng gì lại, đã bị một cô bé đánh cho đầu nở hoa, lại còn bị chồng ở trong đất, chỉ cho mỗi cái đầu lộ ra ngoài, khóc ròng thảm thiết. Đã là người xấu, không biết phụ thân của ta mà còn dám lừa ta sao? Các ngươi nở hoa rồi thì ta sẽ thả các ngươi ra. A Mật đành phải tự đi tìm. Cô bé vừa đi bộ vừa nghỉ và bay đi tìm cho đến khi buồn ngủ. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, cô bé không chống chọi được cái mệt và buồn ngủ nữa, nằm sấp trên một cành cây ngay đầu thôn trấn, ngủ thiếp đi. Sau đó, A Mật bị tiếng chó sủa đánh thức. Cô bé cúi nhìn, trông thấy mấy con chó vàng quanh quẩn dưới gốc cây, cứ sủa inh ỏi, cực kỳ hùng dữ. Cô bé tò mò nhìn nhìn, mấy con chó vàng này giống với ma khuyển yêu ma giới, nhưng mà hình như không giống lắm. A Mật vừa dịch ánh mắt, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi áo xám lưng vác con mồi đi qua cái cây. Cô bé cắn cắn ngón tay mềm mại, hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn người đó. Hắn rất cao vừa gầy, giống như là một cây trúc xanh thẳng tắp. Áo xám cũng không làm giảm đi khí chất trên người hắn, là một người cực kỳ nổi bật trong rất nhiều người. A Mật chưa từng được gặp một người nào như vậy. Cô bé cảm thấy rất khác với Kinh Diệt, Tự Anh hay những người khác của yêu ma giới. Ma khí trên người A Mật làm cho mấy con chó vàng bất an. Cả thị trấn gần như đồng loạt vang tới tiếng chó sủa. Người đàn ông trẻ tuổi ngừng lại, cứ như là có cảm giác, ngoái nhìn về hướng cội nguồn của tai họa. Trên cây cổ thụ ngay đầu trấn, có một cục bột nhỏ trắng trẻo mập mạp, mắt lại chớp chớp, long lanh nhìn hắn. Thúc thúc, thúc có biết phụ quân của cháu không? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé một lúc, từ quần áo đẹp đẽ và tinh tế của cô bé, lại thấy cái chuông lắc chân trên cổ chân cô bé, mặt mày không biểu cảm, lại nói. Không biết. Nói xong, hắn định bỏ đi. Đi được vài bước rồi, người đàn ông lại nhíu mày quay lại, đặt con mồi xuống, nhặt mấy viên đá dưới đất lên, đuổi mấy con chó dữ đang quanh quẩn dưới gốc cây đi. Mấy con chó dữ sủa loạn một lúc, sau đó mới xám xịt, cụp đuôi chạy mất. A Mật vẫn đang quan sát hắn. Người đàn ông này trông rất đẹp. Đối với người phàm mà nói, đó là một dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Dáng người cao gầy cân xứng, màu da trắng xanh, đôi mắt hất lên, màu môi lại đỏ tươi. Tướng mạo này lại không hề nữ khí chút nào, mà ngược lại mang tới cho người ta cảm giác lạnh nhạt, khinh thị thế gian. Người đàn ông trẻ tuổi với tay ra với cô bé. Xuống đây nào. Dù hắn không cười, nhưng A Mật lại cảm nhận được thiện ý từ trên người hắn. Trước kia, cô bé đã từng nghe Kinh Diệt kể rất nhiều những câu chuyện xưa. Nhân gian ban đêm, trẻ con không được ra ngoài, bởi vì vô cùng nguy hiểm, cũng sẽ chẳng có đứa trẻ nào sẽ trốn ngủ trên cây cả đêm cả. Người này quan tâm mình. Cô bé với cánh tay ngắn tũn ra, rơi vào trong ngực hắn. Người đàn ông ôm lấy cô bé khựng lại một chút. Cục bột nhỏ nhắn xinh xắn trong ngực vừa thơm vừa mềm, giống như là một khối bột ấm áp. Vẻ mặt hắn lộ ra một chút lạ lẫm, đặt cô bé ngồi xuống dưới đất. Cục bột nhỏ rất thấp, cố gắng ngước lên nhìn hắn, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu cũng rất buồn cười. Trời đã tối rồi, cha mẹ của ngươi đâu? A Mật suy nghĩ. Mẫu thân của ta thì đi xa lắm, còn phụ thân thì mất rồi. Hồn bay phách tán theo cách nói của người phàm thì chính là chết đó. Người đàn ông yên lặng trong chốc lát. Trời đã sắp tối rồi, trên chân rất nguy hiểm. Cha mẹ của cháu không có ở chỗ này, trong nhà có tôi tớ, vậy thì đi tìm đi. Nhìn cách ăn mặc của cục bột nhỏ này rất giống với con gái nhà đại phú. Vòng anh lạc và chuỗi hạt châu trên người cô bé thực sự là giá trị không nhỏ. A Mật lắc đầu. Ta, nhà cách xa lắm rồi. Lần này ta ra ngoài tìm cha để đưa cha ta về. Người đàn ông lại nhặt con mồi lên, lạnh nhạt nói. Tùy ngươi. A Mật tò mò nhìn con mồi mà hắn khiêng ở trên vai. Đó là một con hươu khá gầy. Miệng của con hươu đó có vết máu chưa khô. Máu tí tách nhỏ xuống đất nhuộm đỏ tươi. Da lông hoàn hảo không một chút nào tổn hại. Cô bé từ nhỏ đã gan lớn, không hề sợ máu tanh chút nào. Hứng thú nhìn thêm vài lần. Sau đó, người đàn ông vác hươu bỏ đi. A Mật đành phải lang thang trên trấn. Sắc trời tối xuống, từng nhà sáng lên ánh nến. A Mật lẩm bẩm. Kinh Diệt nói, người phàm không thể bay, cũng lại không có pháp thuật. Vậy cho nên, ta không thể nào bay trước mặt họ được. Lộ mất. Cô bé đi chẳng có mục đích gì, đi rất lâu. Nhắc tới thì cũng lạ, trong lòng cô bé như là có một cảm giác ràng buộc gì đó cùng với quyến luyến khó tả, khiến cho cô bé không thể nào rời khỏi nơi này được. A Mật vừa đi, vừa bấm ngón tay đếm quy tắc. Ta cũng không được xông vào nhà người khác. Trên đường phố thị trấn xuất hiện mấy người đàn ông say rượu loạng quạng đi tới. Lúc A Mật phát hiện ra họ, bọn họ cũng đã nhìn thấy A Mật. Mấy người đồng thời ngẩn người ra. Ngay sau khi bọn họ cất tiếng cười cợt, chuẩn bị bước tới, dưới ánh trăng, có một bóng đen từ phía sau phủ lên thân thể A Mật. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, lại tỉnh rượu hẳn. Ấy, là hắn! Đi mau, đi mau! A Mật cúi nhìn thân thể nhỏ bé của mình bị bao phủ lấy, quay đầu lại, trông thấy người đàn ông trẻ tuổi mà khi hoàng hôn đã gặp đứng phía sau mình. Hắn nhíu mày nhìn cô bé. A Mật lại chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, cực kỳ vô tội. Hồi lâu, hắn lại ôm lấy cô bé. Đừng lang thang trên đường nữa. Ngày mai, ta sẽ dẫn người đi quan nhà. A Mật ngoan ngoãn gật đầu. Trên người A Mật có một nửa huyết mạch ma thần. Ma trời sinh cố chấp cao ngạo, thần phục với lực lượng. Cô bé không thể nào nói rõ được cảm giác này là thế nào. Cho dù là Kinh Diệt cũng không thể nào làm cho cô bé nghe lời được. Vậy nhưng người trước mắt này lại làm cho cô bé cảm thấy cực kỳ thân thiết. Người đàn ông trẻ tuổi ôm cô bé đi. Lát sau đi vào một căn nhà có ánh nến sáng. Hắn đặt cô bé ngồi ở trên ghế đầu. Ngồi chờ ta. Chốc lát sau, hắn mang theo đèn lồng đi vào, đặt một bát cháo thịt lên trên bàn. Ăn đi. Cục bột nhỏ ăn bát cháo thịt một cách ngon lành, hai má nõn nà phồng lên, dán cả một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vào bát. Hắn dựa vào cửa, ánh mắt quái dị nhìn cô bé. Hắn cũng không biết hôm nay là hắn bị làm sao nữa. Xưa nay, hắn vốn không thích xen vào chuyện bao đồng. Vậy nhưng khi nhìn thấy cô bé này bị mấy con chó dữ trên trấn bao vây, hắn không nhịn nổi, đuổi đám chó dữ đó đi. Khi về đến nhà rồi, chuẩn bị đi ngủ, trong lòng lại cảm thấy không yên ổn chút nào. Hắn bèn đi ra ngoài tìm người, còn mang về nhà nữa. Cục bột nhỏ ăn uống no nê rồi, ngước khuôn mặt dơ dáy lên, nghiêm trang nói chuyện với hắn. Ta tên là Đàm Mật Tử, mọi người đều gọi ta là A Mật. Thúc thúc tên gì? Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên dẫn cô bé vào một gian phòng. Đây là phòng mà mẹ ta còn sống đã ở. Tối nay, người hãy ngủ ở chỗ này. Ngày mai, ta sẽ dẫn người đi huyện nhà. A Mật gật đầu. Qua hồi lâu, hắn lại với tay phủi phủi mấy hạt cơm dính trên miệng nhỏ của cô bé. A Mật ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên dâng tới một cảm giác quyến luyến. Nếu như phụ quân của mình vẫn còn, có phải phụ quân cũng sẽ dịu dàng với mình như vậy không? A Mật nằm ở trên giường, chăn bông đã được Bạch Tử Khiên phơi nắng, mang theo mùi nắng dễ chịu. Con chim non của Phượng Hoàng nhất tộc trưởng thành chậm chạp, không thể nào so với Tô Tô nuôi bên trong vỏ vạn năm. Sau khi phá vỏ trăm năm là sẽ trưởng thành được. Trưởng thành của A Mật thực sự là rất chậm. Cô bé cũng chẳng cần phải đi ngủ, vậy nhưng trong lúc ngủ đã có thói quen hấp thu linh khí, rất thích nghỉ ngơi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, A Mật nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện, hình như trong viện có người tới. A Mật ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trông thấy một người phụ nữ mặc áo gai hùng hổ đi vào. Bạch Tử Khiên, nghe nói người săn được một con hươu, tại sao lại không chia nó cho nhà chúng ta vậy? Thế mà còn muốn cưới đồng nhạn nhà chúng ta nữa. Hươu đâu? Bạch Tử Khiên lạnh lùng nhìn bà ta. Người phụ nữ này thấy hắn không tiếp lời, biết rõ tính tình của hắn, lại đẩy hắn ra, đi thẳng vào trong phòng để tìm. Ngươi cho rằng nhà mình nghèo, Đọc sách vài năm là xứng với Đông Nhạn nhà ta sao? Không vào kinh đi thi, muốn công danh lại không có công danh. Săn được con thú mà không biết phân chia cho nhà chúng ta nữa. Vài ngày trước, Lý Viên Ngoại tới nhà bọn ta cầu khẩn cầu thân. Ta đã đồng ý hứa gả Đông Nhạn cho ông ta rồi đó. Đúng là còn tốt hơn gả Đông Nhạn cho ngươi. Đi theo ngươi, đúng là chỉ có khổ cả đời. Bạch Tử Khiên lại chỉ cười lạnh. Hắn không nói gì, chỉ nhìn bà ta như là ruồi không đầu, lục lọi khắp sân tìm hươu. Giấu con hươu ở đâu? Bà ta đẩy cửa ra, không tìm được con hươu, kết quả lại trông thấy một cô bé trắng trẻo mập mạp, đáng yêu ngồi ở cửa sổ. A Mật lại chống nạnh. Hươu là của thúc ấy chứ, tại sao lại phải cho bà? Người phụ nữ nhìn A Mật, quay đầu lại nhìn Bạch Tử Khiên, mặt mày lại tái đi. Giỏi, giỏi thật đó. Không ngờ ngươi lại bên ngoài có con gái lớn như vậy rồi. Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ đi nói lại cho Đông Nhạn biết. Bạch Tử Khiên quen sống một mình, suýt một chút nữa thì quên mất A Mật. Bà Liễu nói như vậy, hắn bây giờ mới phát hiện ra mặt mày A Mật đích thực là rất giống mình. Hắn lập tức nhíu mày lại. Bà Liễu chạy ra cửa, kêu la ỏm tỏi. Trời chu Bạch Tử Khiên đi! Nó ở bên ngoài có con với người phụ nữ khác rồi. Các hương thân, tới đây mà xem chứng. Bạch Tử Khiên lại lạnh nhạt nói. Câm mồm. Người nói linh tinh một lần nữa thử xem. Hắn rút cùng tiến treo ở ngoài phòng xuống, nhắm ngay thẳng vào bà ta. Bà Liễu này bình thường rất đanh đá. Bạch Tử Khiên lại luôn có thái độ lạnh nhạt và bi quan chán đời. Nào từng thấy hắn nổi giận dương cung đâu chứ. Nghĩ đến người này thậm chí gấu đen mà còn không sợ, bà ta lập tức ngậm miệng. Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ đi tìm Lý Chính phân xử. Trấn Thường Nhạc có một quy củ, đó chính là trọng lời hứa. Nhà Bạch Tử Khiêm năm đó khi vẫn còn chưa xuống dốc đã chỉ phúc vi hôn với Liễu Đông Nhạn, nguyên nhân là Liễu gia trèo cao. Về sau, song thân Bạch Tử Khiêm xảy ra chuyện mà chết, Bạch gia mau chóng xuống dốc. Liễu Đông Nhạn là người đẹp có tiếng trên trấn. Bà Liễu này rất hy vọng con gái tử hôn để gả cho Viên Ngoại có tiền. Nhưng tiếc rằng, tại Trấn Thường Nhạc này, nếu như nàng ta dám tử hôn, vậy thì sẽ bị người ta chỉ trích phỉ nhổ không thể nào sống yên ổn. Vậy cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Liễu Đồng Nhạn đã sắp 17 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa cho hai người thành thân. Bà Liễu ra mặt dày, mượn hôn ước làm lý do, thỉnh thoảng lại tới nhà Bạch Tử Khiên lấy đi vài thứ. Vừa lúc vừa hay, chứng minh Bạch Tử Khiên này đã có con riêng. Người đối Lý tử hôn liền sẽ trở thành Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên cất cùng tiễn đi, sau đó đi vào trong phòng khách, xách cô bé ra, mặt mày bình thản, bưng nước nóng lau mặt rửa tay cho cô bé. Một lát nữa, chúng ta sẽ đi huyện nhà. A Mật giòn giã hỏi. Bạch Thúc Thúc, tại sao bà ấy lại nói ta là con gái của Thúc? Thúc thực sự là phụ quân của A Mật sao? Bạch Tử Khiên nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng, mũm mĩm kia. Nói lung tung đó. Chẳng phải ngươi lại có cha mẹ rồi sao? Cục bột nhỏ lại gật đầu. Trên người Thúc đâu có ma tức, không thể nào là phụ quân của A Mật được. Hắn cụp mắt. Bạch Tử Khiên vốn muốn đi huyện thành. Đêm qua hắn đã xử lý xong xuôi da hươu cùng với thịt hươu, muốn mang đi huyện thành để bán. Lần này còn có thêm một cục bột nhỏ nữa. Trên đường đi, Bạch Tử Khiên bắt gặp A Mật nhìn mọi thứ. Đôi mắt màu tím nho, mở tròn vo, đầy sự tò mò và hiếu kỳ. Hắn bán hươu xong, lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô bé đi huyện nha. Nhưng mà khi trông thấy mấy chữ, gương sáng treo cao, trong mắt hắn lại khá lạnh lẽo. Bạch Tử Khiên nhìn cục bột nhỏ ngô nghê bên cạnh. Cô bé bình thường có cuộc sống tốt như vậy. Nếu như bây giờ đi huyện nha, huyện thái gia lương thiện thì còn tốt. Nếu như hắn có ý đồ xấu, vậy thì cô bé này không thể nào về nhà được. Cuối cùng thì A Mật đi theo hắn ra ngoài một chuyến. Không bị đưa đi, mà ngược lại còn được mua cho rất nhiều kẹo đường. A Mật vùi trong lòng Bạch Tử Khiên ăn kẹo. Lại cảm thấy nhân gian này thực sự là quá thích thú đi. Bạch Tử Khiên còn mua cho cô bé rất nhiều quần áo. Về sau, mỗi ngày, ta sẽ tranh thủ dẫn ngươi đến chỗ nhặt được ngươi. Có lẽ người nhà sẽ tới tìm. Dù sao cục bột nhỏ này không thể nào bị nhà ai vứt đi được. A Mật ngậm kẹo đường, đáp được ạ. Đối với A Mật, chỉ hoãn bên cạnh hắn thêm vài ngày, chỉ là trong một chớp mắt tu luyện. Tô Tô trăm năm mới có thể trở về yêu ma giới, cô bé có rất nhiều thời gian để đi tìm cha của mình. Mấy ngày liên tiếp Bạch Tử Khiên lại đưa A Mật đến dưới gốc cây kia, nhưng mà hôm nay không đợi được người nhà của cô bé, mà lại trông thấy Liễu Đông Nhạn. Liễu Đông Nhạn phớt lờ sự ngăn cản của mẹ mình mà chạy đến đây xem, hoảng sợ nhìn A Mật bên cạnh Bạch Tử Khiên, nước mắt lại tuôn rơi. Tử Khiên đại ca, mẹ muội nói là thật sao? Nó thực sự là con gái của huynh? Bởi vì tiểu A Mật mà trên trấn đã bắt đầu có những lời đồn đại không hay, nói Bạch Tử Khiên có con gái với một người phụ nữ khác bên ngoài. Bạch Tử Khiên biết những lời đồn đại này, nhưng hắn không hề quan tâm. Vào lúc này, lại bị Liễu Đông Nhạn chất vấn, rất nhiều người cũng đã xông tới. Bạch Tử Khiên lạnh lùng nói. Không phải. Vậy, tại sao nó lại ở trong nhà huynh? A Mật thấy rất nhiều người cứ chỉ trỏ, nói xấu Bạch Tử Khiên. Sự việc lại bởi vì mình mà ra. Cô bé nói. Thúc thúc không có nói dối đâu. Ta tên là Đàm Đài Tử Mật. Cha của ta là Đàm Đài Tấn. Bạch thúc thúc đang chờ mẫu thân của ta tới đón ta. Liễu Đồng Nhạn lại nửa tin nửa ngờ. Thật không? Vậy, ngươi, cha mẹ ngươi ở đâu? A Mật nói. Mẹ ta phải đi xa lắm, còn cha ta mất rồi. Sắc mặt khó coi của Liễu Đồng Nhạn chuyển sang bình thường, thì ra chỉ là một đứa bé côi cút mà thôi. Bạch Tử Khiên không thể nào vừa ý người phụ nữ như vậy được, cô ta lại yên lòng hẳn. Ngày hôm sau, Liễu Đồng Nhạn tới nhà, mang theo một rổ rau dại, ân cần nói. Tử Khiên ca ca, mẫu thần của muội nói, chỉ cần huynh đưa ra 100 lượng bạc làm sính lễ, hoặc là thi đậu tú tài, thì sẽ cho phép chúng ta thành hôn đó. Bạch Tử Khiên lau chùi mũi tên trong sân, nghe như vậy chỉ cười nhạt. Ồ. Liễu Đồng Nhạn không hiểu ý tứ của hắn, đặt rổ rau dại xuống, lại cắn môi nói. Năm nay, muội đã 17 tuổi rồi. A Mật ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn hai người. Nhà nghèo, không có nổi 100 lượng bạc. Liễu cô nương đi tìm mối lương duyên khác đi. Liễu Đồng Nhạn mắt đã đỏ lên vì tức. Trong lòng nàng ta đã hiểu rõ, Bạch Tử Khiên này nhìn thì nghèo túng, nhưng mà hắn là thân thủ tốt. Mỗi lần lên núi thì luôn có thu hoạch trở về. Những năm qua không thể nào không có trong người 100 lượng bạc được. Hơn nữa, khi còn nhỏ, nàng ta đã từng đi thư viện vô tình nghe được Bạch Tử Khiên văn chương đứng đầu tiên. Hắn từ lúc 13 tuổi đã đủ tiêu chuẩn thi tú tài, nhưng mà không biết tại sao những năm nay hắn không hề tham gia thi hương. Những đồng môn khác không giỏi bằng hắn cũng đã trở thành tú tài lão gia hết cả rồi. Liễu Đồng Nhạn thích dung mạo kinh diễm của hắn và tiềm lực vô hạn của hắn, nhưng mà Bạch Tử Khiên này lúc nào cũng an phận sống trong cái trấn nhỏ này. Mặt trời mọc thì hắn đi làm việc, mặt trời lặn thì hắn đi nghỉ ngơi. Hiện tại hắn còn nhặt được một cô bé về nhà nữa. Một chàng rể tốt mà nàng ta muốn lại không chịu lấy nàng ta. Người mà nàng ta thích lại không muốn bái tướng phong hầu, rời xa miếu đường, tình nguyện làm người bình thường. Liễu Đồng Nhạn không nỡ từ bỏ những vinh hoa tiềm ẩn trên người hắn. Nàng ta biết, chỉ cần Bạch Tử Khiên này bằng lòng, hắn nhất định sẽ làm nên công danh. Nhưng mà nàng ta cũng biết mình không thể chờ đợi được nữa, vậy cho nên mình nghĩ ra ý tưởng 100 lượng. Cũng may, nàng ta mặt dày, dám nhắc tới. Viên ngoại nạp thiếp đều chỉ có mỗi 20 lượng mà thôi. Nàng ta lại muốn 100 lượng từ chỗ của Bạch Tử Khiên. Bạch Tử Khiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ rõ ý chế giễu. Đang lúc Liễu Đồng Nhạn muốn tranh chấp với hắn thêm, A Mật đang ăn mất quả, lại chợt reo to. Mẫu thân, mẫu thân! Giọng con trẻ giòn tan, làm hai người chú ý. Cục bột nhỏ chạy ào ra phía cổng lớn. Bạch Tử Khiên ngước mắt. Dưới ánh hoàng hôn vô biên, có một cô gái mặc váy trắng chậm rãi đi tới. Mày tía như ảnh, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt trong sáng. Chu sa giữa chân mày của nàng đỏ rực như lửa. Nàng dạo bước ở trên mùa hè nhân gian vô hạn, ôm chầm lấy cục bột nhỏ, lo lắng trách cứ. A Mật, tại sao lại chạy lung tung? Kinh Diệt với Tự Anh lo lắng cho con lắm đó. Sau đó, nàng hôn nóng kiểm tra xem con gái có bị thương không. Cục bột nhỏ lưu luyến, ôm chặt lấy cổ nàng. Liễu Đồng Nhạn là phụ nữ, nhưng mà từ trước đến nay, nàng ta chưa từng gặp một người nào tuyệt sắc như vậy.